có một hệ thống ma thần. Chương 26. 26. Bạo cốt toàn bộ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại tiên thiên võ giả chết thảm hai người, nhưng Tô Mộc đồng dạng cũng không dễ chịu. Bốn tiên thiên võ giả này đều từng bước giết ra, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút cơ hội nào. Khi Tô Mộc giết chết bà lão tóc bạc, Hùng đại hán nhân cơ hội đi tới bên cạnh hắn. Khi Tô Mộc vô lực phòng ngự, một quyền đánh vào cốt chảo cánh tay phải. Cái xương chảo này vốn đã bị độc trùng ăn mòn nghiêm trọng, làm sao ngăn được một quyền này. Sau khi bị đánh trúng ầm ầm bạo liệt ra, Tô Mộc bị gãy một tay. Hơn nữa xương sườn lồng ngực bị gãy hơn phân nửa, vết thương rất nặng. Trên sân, hai bên tựa hồ đánh ngang tay, mỗi người đều có thương vong. Nhưng Tô Mộc biết, người thắng trận này sẽ chỉ là hắn. Sau khi tiêu diệt lão già lùn kia, Tô Mộc phát hiện ra một năng lực mới của huyết sát khô lâu. Khi võ giả tử vong, hắn có thể hấp thu khí huyết tán loạn, lớn mạnh bản thân. Trước đó, Tô Mộc chưa bao giờ có loại cảm ứng này, hẳn là những địch nhân kia quá yếu. Mà lão già lùn kia là tiên thiên võ giả, trình độ nồng đậm khí huyết không phải võ giả cấp thấp có thể so sánh. Quả nhiên, sau khi giết chết bà lão tóc bạc, Tô Mộc lại hấp thu được một cỗ khí huyết cường đại. Hai cỗ khí huyết cường đại này va chạm, quay cuồng, dung luyện trong thân thể hắn. Tựa hồ có thứ gì đó muốn từ trong thân thể Tô Mộc bộc phát ra. Thanh Y công tử cùng Hùng đại hán cũng không biết tình huống của Tô Mộc. Theo bọn họ thấy, tuy rằng đã chết hai đồng bạn, nhưng lại làm cho khô lâu yêu ma này bị thương nặng, làm cho mức độ uy hiếp của nó giảm đi rất nhiều. Mà hai người bọn họ, cơ bản không có thương tổn. Việc mua bán này không thua lỗ. Miễn là ngươi còn sống, tất cả mọi thứ đều tốt. Nghĩ đến đây, Thanh Y công tử hét lớn, yêu ma này bị thương nghiêm trọng, phòng chừng sắp chịu không nổi rồi. Ta khóa lại thân thể của nó, ngươi mau đi đánh nát xương cốt còn lại. Không có thân thể, còn lại một cái đầu lâu còn không phải tùy tiện chúng ta đùa giỡn sao? Tuy rằng Tô Mộc khống chế bộ đầu lâu giết chết bà lão tóc bạc, nhưng người hiểu rõ đều có thể nhìn ra. Lực sát thương của một bộ lâu duy nhất cũng không lớn, chỉ cần đừng bị bắt được sơ hở là được. Nghe vậy Hùng đại hán kia không chút do dự, giận dữ quát một tiếng toàn thân cơ bắp phẫn trương. Hắn đem tất cả lực lượng ngưng tụ một chút, hướng Tô Mộc đánh ra quyền thứ ba. Một quyền này đánh tới, lập tức cuốn ra một đạo lốc xoáy, vụn đá trên mặt đất bị cuốn vào, theo đó cất cánh về phía thân thể Tô Mộc. Thoạt nhìn, tựa như một đạo lốc xoáy hướng Tô Mộc cuốn đi. Uy thế kinh người, Tô Mộc trong lòng chuông báo động rất lớn. Sau khi bị thương, cường độ thân thể của hắn giảm xuống rất nhiều, đã không cách nào chống lại một quyền này. Tiềm thức nói cho hắn biết, nếu là đánh trúng, không chết cũng phải nửa tàn phế. Tuy nhiên, đối mặt với một cuộc khủng hoảng như vậy, Tô Mộc không sợ hãi, không có hoảng loạn. Có chỉ là sự tức giận vô tận. Hắn và Từ Tòng Võ hai nhà vốn đang sống rất tốt, kết quả không hiểu sao lại bị cuốn vào âm mưu của một đại nhân vật nào đó, bị tống vào ngục giam. Mẹ hắn vì quá lo lắng, quá đau lòng, chỉ vài ngày sau đã bị bệnh và qua đời trong nhà. Nếu không phải Tô Mộc thức tỉnh tử vong hệ thống, hắn cùng Từ Tòng Võ một nhà vẫn như trước chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tất cả những điều này, chỉ vì một đại nhân vật nào đó. Giống như nghiền nát kiến nghiền nát bọn họ. Đại nhân vật này có thể cũng không biết Tô Mộc bọn họ là ai, lại để cho bọn họ lâm vào loại tình cảnh này. Gặp phải như vậy, làm cho Tô Mộc làm sao không tức giận. Hắn hiện tại chỉ muốn giết sạch những nanh vuốt này, để chút bỏ hận thù trong lòng. Lửa giận hừng hực bùng nổ trong lòng Tô Mộc, cả người hắn sát khí bốc lên, một cỗ khí tức đáng sợ dần dần tản mát ra. Hai đạo khí huyết vừa mới bị Tô Mộc hấp thu vào trong cơ thể, trong quá trình không ngừng dung luyện chuyển thành một loại lực lượng khác. Khi một quyền khủng bố của Hùng Đại Hán đánh về phía mình, cảm giác nguy cơ hủy diệt bức bách Tô Mộc bộc phát ra tất cả tiềm năng. Giống, Tô Mộc cả người xương cốt chấn động, phát ra một tiếng quỷ khiếu thê lương. Vô số gai xương dữ tợn từ trong thân thể hắn bộc phát ra, điên cuồng hướng bốn phía kéo dài, tán xạ. Phục phục phục, phục phục phục. Trong mật thất truyền đến từng trận âm thanh trầm đục, trong thân thể Tô Mộc bộc phát ra vô số gai xương, rậm rạp đâm vào vách tường bốn phía. Lúc này hắn đã hóa thân thành một cái cầu gai, Gai xương lan tràn trên người nhồi nhét khắp gian mật thất. Cây roi dài lúc trước vây khốn hắn, bị dễ dàng phá hủy. Một chiêu này lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hùng đại hán cùng thanh y công tử bị hơn 10 đạo xương đâm xuyên thấu thân thể, đóng đinh trên tường. Sát khí trong gai xương phá hủy sinh cơ của bọn họ, hút đi khí huyết của bọn họ. Thanh y công tử chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, trên mặt còn lưu lại một tia ý cười, tự cho là sắp giành được thắng lợi. Sức sống của Hùng đại hán phải ngoan cường hơn một chút. Mà một quyền kia ngăn cản một bộ phận uy năng của xương gai, sức lực còn lưu lại một nửa. Hùng đại hán trong miệng tuôn ra máu tươi màu đen, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Mộc, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Một quyền vừa rồi, dung nhập vào tất cả tinh khí thần của hắn, là một quyền mạnh nhất trong cuộc đời hắn. Hùng đại hán có một loại dự cảm, vung ra một quyền này, oanh giết Tô Mộc. Hắn có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ, đạt tới một cảnh giới võ đạo hoàn toàn mới. Sau đó, những ảo mộng tốt đẹp này, dưới vô số công kích của xương gai kinh khủng toàn bộ hóa thành bong bóng. Hùng đại hán há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng nửa chữ còn chưa nói ra, liền nghiêng đầu, tức tuyệt bỏ mình. Đến lúc này, tứ đại tiên thiên võ giả của ám điện bị Tô Mộc toàn bộ chém giết. Sau khi tiêu diệt tất cả địch nhân, gai xương rậm rạp nhanh chóng thu hồi, tất cả đều trở về trong cơ thể Tô Mộc. Ngay sau đó, Tô Mộc bắt đầu phát triển xương mới ở những nơi bị hư hại trong trận chiến. Trong đó, chấn thương nặng nhất ở xương sườn và cánh tay phải. Về cơ bản tương đương với việc tái tạo, đồng thời sửa chữa cơ thể, cánh tay khổng lồ cũng thoái hóa đến hình thái bình thường. Cuối cùng, trên khung xương Tô Mộc này, trống rỗng sinh trưởng xuất huyết nhục, bao trùm ở bên ngoài. Sau trận chiến, hắn đã khôi phục lại hình dạng con người. Chẳng qua lúc này khôi phục hình người. Sắc mặt Tô Mộc tái nhợt, trạng thái không tốt, hiếm thấy sinh ra cảm giác suy yếu. Trận chiến này, Tô Mộc phát huy ra tất cả thực lực. Cuối cùng còn kích hoạt một kỹ năng mới, hung hăng bộc phát một đợt, chấn giết Hùng đại hán cùng thanh y công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịch chiến cộng thêm bị thương tiêu hao 9 thành tinh khí của Tô Mộc, làm cho hắn có chút suy yếu. Nhưng trong lòng Tô Mộc lại có loại cảm giác vui sướng đầm đìa. Một mặt, chém giết nanh vuốt của kẻ đứng sau, tạm thời báo một phần thù. Mặt khác, trận chiến toàn lực đánh nhau sinh tử, phóng thích tuất khí cùng sát ý của hắn. Trận chiến này làm cho Tô Mộc đối với thực lực của mình có nhận thức rõ ràng hơn. Dùng một địch bốn chém giết bốn tiên thiên võ giả, cơ bản đã là cực hạn của hắn. Nói cách khác, thực lực của Tô Mộc ước chừng ở tiên thiên hậu kỳ. Khoảng cách võ đạo tông sư, còn có chênh lệch rất lớn. Điều này làm cho Tô Mộc sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Nước trong thế giới này rất sâu, muốn bảo toàn bản thân cùng người nhà, nhất định phải đạt được thực lực cường đại hơn. Xem ra, phải nhanh chóng mở phó bản tiếp theo, phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8 tỷ 474 triệu 091.297, cách chương.